Chàng rể trường sinh, chương 15, trúng thầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặt Hàn Phương Nhiên lên giường. Đình Dũng hít sâu một hơi rồi điểm vài huyệt vị của Hàn Phương Nhiên. Sau đó bắt đầu xoa bóp giải độc. Tuy dược tính của thuốc Hàn Thiếu Khang bỏ rất mạnh nhưng trước mặt bậc thầy y đạo như Đình Dũng thì chẳng đáng là gì. Chưa cần đến 5 phút thì mặt Hàn Phương Nhiên đã hết ửng đỏ. Trở lại bình thường, Hàn Phương Nhiên dần dần mở mắt ra. Lúc nhìn thấy Đình Dũng ngồi trước giường thì đôi mắt xinh đẹp của cô ấy bỗng đỏ ửng lên. Cô thật sự không thể tưởng tượng được nếu hôm nay không có Đình Dũng thì mình sẽ trở thành bộ dạng nào. Với tính cách của cô ấy, nếu thật sự bị Viên Thiếu Khang quay lại loại video kia thì cô ấy chắc chắn sẽ nhảy lầu tự sát. Hu, hu, Đình Dũng. Em sợ lắm. Hàn Phương Nhiên ôm chặt lấy Đình Dũng. Gương mặt giàn giụa nước mắt. Dù sao thì cô cũng chỉ là một người con gái. Dù bình thường cô tỏ ra mạnh mẽ thế nào thì lúc thật sự gặp phải nguy hiểm, cô vẫn biết sợ hãi. Vẫn hy vọng có một bờ vai để tựa vào. Đình Dũng trước đây chưa từng cho cô ấy cảm giác có thể dựa dẫm. Nhưng không biết từ lúc nào, Đình Dũng của bây giờ lại cho cô ấy cảm giác rất an toàn. Thậm chí Hàn Phương Nhiên không biết từ khi nào mình lại có cảm giác an toàn này nữa. Đừng sợ, đều qua cả rồi. Đình Dũng vỗ bả vai Hàn Phương Nhiên rồi an ủi. Nếu hôm nay anh đến chậm chỉ một phút thì tất cả mọi thứ đều không thể xoay chuyển được. Lúc đó, anh tuyệt đối sẽ giết cả nhà họ Viên. Gương mặt xinh đẹp của Hàn Phương Nhiên phớt đỏ. Vừa nãy tuy bị Viên Thiếu Khang bỏ thuốc nhưng cô ấy vẫn còn sót lại chút ý thức. Cô ấy nhớ mang máng dường như mình chủ động bám lấy người Đinh Dũng. Hôn anh còn đòi làm chuyện kia với anh nữa. May mắn là Đinh Dũng đã từ chối cô ấy. Nếu không giờ đây chắc cô ấy đã xấu hổ đến muốn chết rồi. Bà xã, rời khỏi đây trước đã nhé. Đình Dũng cười nói, ở sảnh chắc sắp công bố kết quả đấu thầu rồi. Anh vẫn còn muốn tặng một niềm vui bất ngờ cho Hàn Phương Nhiên. Giọng Hàn Phương Nhiên thỏ thẻ. Bây giờ thậm chí cô ấy còn không đủ can đảm để nhìn thẳng Đình Dũng nữa. Bà xã, em ra ngoài trước đi. Anh làm chút việc. Đình Dũng liếc mắt nhìn Viên Thiếu Khang và Kỳ Thụy Phong nằm dưới sàn như hai con chó chết thì trong mắt hiện lên một tia tàn độc. Hàn Phương Nhiên gật đầu rồi dịu giọng nói. Đừng làm quá nha. Không phải cô ấy lo cho Viên Thiếu Khang và Kỳ Thụy Phong mà cô ấy sợ Đình Dũng không khống chế được lực lúc ra tay. Sau này lại bị hai nhà họ Viên và Kỳ điên cuồng trả thù. Mẹ sao thế? Thấy Lâm Hồng Ngạn như vậy, đầu óc Hàn Phương Nhiên càng mơ hồ hơn. Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trúng rồi, ha, ha, con gái ngoan, con trúng rồi. Nhìn thấy Hàn Phương Nhiên, gương mặt Lâm Hồng Ngạn bỗng chốc toát ra vẻ rực rỡ chói mắt. Trúng gì ạ, lẽ nào? Bấy giờ, Hàn Phương Nhiên mới lờ mờ đoán ra nhưng lại cảm thấy không thể tin được. Đúng vậy, con gái, chúng ta trúng rồi. Giá thầu duy nhất của bất động sản Đình Kim là của chúng ta. Lâm Hồng Ngạn phấn khởi nắm lấy tay Hàn Phương Nhiên. Vừa nãy lúc bất động sản Đình Kim tuyên bố kết quả nói chỉ chọn một trong số mười mấy công ty dự thầu. Lúc đó bà ấy đã không còn ôm hy vọng gì nữa vì tú thủy của nhà bà ấy không thể bì với bất kỳ công ty nào trong số mười mấy công ty kia. Nhưng sau đó cái tên được người phụ trách bất động sản Kim Đình gọi lại là Hàn Phương Nhiên. Công ty Tú Thủy, ngay lúc đó, Lâm Hồng Ngạn đơ người thậm chí còn nghĩ mình nghe nhầm nữa. Mãi cho đến khi những người ngồi cạnh chúc mừng thì bà ấy mới hoàn hồn. Thật sự công ty Tú Thủy đã trúng thầu rồi. Vì quá kích động nên Lâm Hồng Ngạn còn chẳng nhìn thấy được tay con gái mình đang được Đình Dũng nắm. Mẹ, sao bất động sản Đình Kim lại chọn chúng ta? Hàn Phương Nhiên vẫn không thể nào tin được điều này là thật. Thậm chí còn ngỡ mình đang nằm mơ. Lâm Hồng Ngạn lắc đầu nói. Mẹ cũng không biết. Kệ đi, chúng ta trúng thầu rồi. Chúng ta móc nối được quan hệ với nhà họ Kim rồi. Sau này chắc chắn ông nội con sẽ càng xem trọng con hơn rồi. Nhà họ Hàn là một gia tộc lớn. Nhưng nhánh của mẹ con họ là nhánh bị khinh thường nhất. Sản nghiệp của gia tộc dường như chẳng liên quan gì đến bọn họ. Thậm chí bọn họ còn không có tư cách để tham gia hội nghị gia tộc nữa. Nhưng Lâm Hồng Ngạn tin rằng nếu chuyện hợp tác với nhà họ Kim lần này truyền tới bên gia tộc thì trong gia tộc sẽ có một phen chấn động. Sau này nhánh của mẹ con họ sẽ có được nhiều tài nguyên hơn. Hàn Phương Nhiên cũng có thể nhờ bước tiến này để thu hút được sự chú ý của gia chủ Hàn Quang Lâm. Hàn Phương Nhiên mừng rỡ nhìn Đinh Dũng. Bây giờ cô ấy cảm thấy rất may mắn vì lúc nãy đã nghe lời Đinh Dũng bỏ thầu bất động sản Đình Kim, nếu không cơ hội trời ban này lại bị cô ấy lãng phí mất rồi. Cách chương.